Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thiên Ngữ thực hiện, xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Thôi thì hôm nay chúng ta phải vào thẳng vào trong Leonardo da Vinci để chúng ta có đến kỳ cuối cùng và đi thẳng vào trong bộ sách Da Vinci Code mà Thiên Ngữ đã hứa với quý vị từ mấy tuần qua mà chúng ta cứ đường đoạn mãi chưa có thể xong được chương trình. Nhất là bộ sách này bây giờ Thiên Ngữ đọc thì thấy là người ta sắp đưa lên phim rồi đấy, đã có người chọn làm đạo diễn rồi, chọn diễn viên rồi, chỉ đợi đúng ngày đúng tháng là đưa lên phim quay, thành ra chúng ta lại càng phải nhìn qua xem như thế nào. Thì chúng ta có thể theo dõi tiếp tục được rồi đó, bởi vì chúng ta theo dõi cái chương kế tiếp trong tiểu sử của Leonardo da Vinci thì chúng ta sẽ đến được thẳng vào trong hai bức tranh mà nổi tiếng nhất của ông, và đồng thời là hai bức tranh nổi tiếng nhất như ở trong lịch sử hội họa của Tây Âu, và cũng là hai bức tranh chủ đề chính ở trong cái bộ sách Da Vinci Code này, kính thưa quý vị, Mật Mã Da Vinci. Thứ nhất là chúng ta nhắc lại là Leonardo da Vinci, thường thường người Việt Nam chúng ta biết đến qua tiếng Pháp Leonardo da Vinci, là âm đọc của tiếng Pháp, tên ông bằng tiếng Ý là Leonardo da Vinci. Vinci không phải là họ của ông mà là tên của cái làng quê hương của ông, tức là anh chàng Leonardo ở cái làng Vinci ra. Và chữ Vinci này tiếng Latin có nghĩa là chiến thắng, và đồng thời cũng có nghĩa là một cái thứ cây mà đan để làm sọt, một cái thứ cây để làm giỏ trong tiếng Ý sau này. Cái làng đó không biết tên nó nghĩa là gì, chúng ta tạm lấy nghĩa chiến thắng đi, và tên của ông như thế thì có nghĩa là Leonardo, có nghĩa là hùng hổ như con sư tử, là một cái tên mà người phương Tây thường hay đặt cho con trai của mình, giống như người Việt Nam chúng ta ngày xưa con trai có tên gấu là con hùng, hay hổ là con cọp ấy. Thì phương Tây thường thường họ đặt tên con là con sư tử hay là con chó sói, tức là Leonardo hay là Wolfgang như là tên của Mozart. Thành ra như vậy, và có một người Nhật đã rất thú vị dịch cho ông, tên ông thành ra là Hổ Đầu và Khải Chi, bởi vì ngày xưa bên Tàu có một họa sĩ là Cố Hổ Đầu, tự là Khải Chi, và chữ Khải trong Khải Chi cũng chính là chữ Khải trong Khải Hoàn, tức là chiến thắng. Cho nên ông người Nhật rất thú vị, nhận thấy là có hai ông họa danh họa ở hai nơi đều có cái tên và cái tự của mình, nghĩa là chiến thắng, cùng với lại bên đây là con sư tử, bên kia là con hổ, nên dịch tên Leonardo là Hổ Đầu ở làng Khải Chi. Và như thế là chúng ta có thể lấy được cái âm thanh không những thế, nhưng mà lấy được cái ý nghĩa của cái tên này để thấy được cái chất người của ông, vì không trong cái tên không có cái định mệnh con người gài ở trong đó. Và như thế người ta nói trong chương trình trước là cái tiếng của Leonardo da Vinci không phải chỉ là một họa sĩ người Việt Nam chúng ta chủ yếu biết đến về ông qua tiếng Pháp đã đành, lại chỉ biết ông là một họa sĩ, trong khi ông là một cái người làm cho người ta lập ra cái chữ là con người thời phục hưng, Renaissance man, là cái gì ông cũng giỏi, tức là nho y lý số, bách bắt văn võ nghệ môn nào ông cũng tinh thông. Ông không chỉ là một nhà họa sĩ mà còn là một nhà khoa học. Trước khi có Isaac Newton, trước khi có Harvey thì ông đã gần như tìm ra toàn bộ mấy cái chuyện như là hệ tuần hoàn của cơ thể, máu chảy tĩnh mạch tĩnh mạch như thế nào. Ông đã tìm ra được những nguyên tắc về vận chuyển của vật lý, các thứ như thế. Tức là ông trước Newton cả hàng 200 năm và trước Harvey cả 150 năm, mà bây giờ đọc trong sổ tay của ông chúng ta mới ngã ngửa khám phá ra rằng ông đã đến trên ngưỡng cửa tìm ra những điều này rồi, ông chỉ còn bước một bước nữa là vượt qua được. Không biết có phải là ông đã vượt qua được mà ông không nói cho ai nghe hay không, bởi vì ông hoàn toàn viết bằng tay trái và ông viết chữ ngược, không là viết chữ trong gương, xoay gương đọc mới thấy. Vì vậy mà lúc ông chết đi rồi, những cái bản thảo mà ông viết tay mà ông chép lách vẫn còn chưa in lại thành sách và chưa ai đọc được. Có cả mấy trăm năm sau người ta mới nhìn đến, thì lúc bây giờ thì đã có Harvey và Newton khám phá những chuyện đó rồi, người ta mới ngã ngửa ra. Vì vậy mà từ lâu cái tiếng của Leonardo da Vinci ở trong thế giới phương Tây là một cái tên tuổi gần giống như ở Việt Nam chúng ta là cái tiếng của Gia Cát Khổng Minh, Gia Cát Lượng, hoặc là giống như cái tiếng của Nguyễn Bình Khiêm Trạng Tình vậy, tức là ở đằng sau cái nhân vật lịch sử, thật ra mà nói có khi cũng là bình thường mà thôi, cũng thông minh bình thường, không xuất chúng gì, nhưng mà từ từ sau cái chết vì cái sự ngưỡng mộ đó đã tập trung rất nhiều huyền thoại và xây dựng cái hình tượng thành ra ở mức độ phải nói là hoàn toàn chỉ trong huyền thoại mới có thể có một con người mà có thể bấm độn nhâm y, mà có thể biết được mọi thứ, mà có biết cẩm nang như thế, là cả 100 năm sau mở ra mới khám phá ra chuyện nó đã đúng tin y như lời ứng nghiệm, đại khái những cái chuyện như thế. Thì ở thế giới phương Tây của họ có Leonardo da Vinci, của chúng ta cũng vậy. Chúng ta không nên nghĩ ông chỉ là họa sĩ đơn thuần. Nếu chúng ta tưởng tượng là ông là nhân vật mà trong đó ông kết hợp cả cái tài vẽ của bậc họa sư bậc nhất của cả một thời đại, của cả muôn thuở và muôn đời, mà lại còn kết hợp với cả cái tầm vóc của một người làm khoa học không kém thua bất cứ một nhà làm khoa học nào khác ở trên thế giới này, và lại còn có cả những cái huyền thoại sau khi ông chết gắn chung quanh cái tên của ông, như là huyền thoại về Gia Cát Khổng Minh, thần cơ diệu toán, biết trước cả quá khứ họ vẫn tương lai, có tới cả hàng ngày nghìn năm sau vẫn còn lường được chuyện đời. Và Nguyễn Bình Khiêm Trạng Tình của chúng ta cộng lại tất cả những cái đó thì mới làm được một cái chân tướng của Leonardo da Vinci. Vì vậy mà chúng ta phải biết trước điều này trước khi đi vào cái bộ sách, bằng không chúng ta sẽ không bao giờ cảm nhận được điều gì cả. Thì chúng ta đã kể qua rất nhiều và chi tiết những tuần rồi về cái tuổi thơ của ông và về cái thời tráng niên của ông ở thành phố vinh hoa Florencia, tiếng Ý hiện là Firenze, nơi mà ông là sinh quán của ông, thành phố gần lớn nhất gần quê, gần cái làng quê của ông. Nhưng mà sau đó thì ông đã bỏ thành phố này đi. Tới bây giờ chúng ta vẫn không biết vì sao mà ông đi ra khỏi thành phố Florence. Cuộc đời của Leonardo da Vinci có rất nhiều bí hiểm. Có những đoạn trong sau này ông viết sách rõ ràng là ông đã từng đi qua Ai Cập và đi qua Trung Đông. Cái vùng đó thời đó là thuộc về Hồi giáo, người ở bên Thiên Chúa giáo không mấy ai đi qua bên đó bao giờ. Thế mà ông lại đi qua bên đó, ông viết được rất là nhiều trong những cái carnê của ông, còn để lại những cái câu. Bây giờ có những người không tin, họ cho là ông chỉ đi ra để tạo huyền thoại cho chính mình, nhưng mà đọc kỹ vào có những người không nghĩ thế. Họ nghĩ rằng ông đã từng đi mật thám và đi theo những cái phái đoàn bí mật của những cái tổ chức, những cái hội kín ở bên phương Tây thời bây giờ, để mà đi qua miền Trung Đông để tìm những bí quyết của thời cổ đại để lại, tức là những bí quyết đây là nằm trong những cái huyền thoại về Nhỏ Ý Lý Số, Tạng Tình, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Gia Các Hồng Minh của ông. Tức là ông đã đi qua tới cái miền đất hứa, cái nơi mà ngày xưa đấng cứu thế Thụ Huân đã bước chân trên cổ trên cuộc đời, và tìm được cái hòn đá tạo thiên lập địa, nơi mà Thượng Đế ngài kê cái hòn đá lên trước tiên trên cái bờ biển của Hỗn Mang, rồi mới dựng cả cái cõi địa cầu này chung quanh cái bờ biển đó. Và cái lò cái hòn đá nằm bên dưới một cái đền rất là lớn ở bên cái thành phố Jerusalem bây giờ. Vì chúng ta nên nhớ là thời Trung Cổ người ta cho rằng trái đất là dẹp phẳng đó. Lúc cái thời đó, đó, những cái huyền thoại thời đó đó, trái đất khi người ta cho trái đất nằm dẹp hình tròn đó, thì là cái trung tâm của vũ trụ, cái đốn của vũ trụ nằm ở thành Jerusalem. Điều đó không có gì ngạc nhiên, quý vị dân tộc nào cũng tự cho mình là cái đốn của vũ trụ, cho nên người Trung Hoa thì cho rằng mình là cái đốn của vũ trụ, cũng như người Babylon cổ Côn Lôn thì cho là Côn Lôn là cái đốn của vũ trụ, còn người ở bên Do Thái thì cũng cho Jerusalem của họ là cái đốn của vũ trụ. Nhưng vì Do Thái là cái kinh văn của họ nằm bên dưới toàn bộ kinh văn của cái tông phái sau này sẽ tràn qua ở bên Tây Âu. Vì vậy mà cho nên ở cái thời của Leonardo da Vinci sống, người ta tin điều đó lẽ đương nhiên. Ông có tin hay không chúng ta không biết được, nhưng mà những huyền thoại loại này tập chung quanh cái hình bóng ông rất nhiều. Họ cho rằng ông đã đi qua bên đó và đào được ở dưới cái nền của cái linh đá tảng đó về những cái kiến thức khoa học không tiền khoáng hậu của thời Ai Cập cổ đại để lại, mà của những người gần như là của Thượng Đế phái xuống hay của người hành tinh khác xuống như thế nào đó. Thành ra nó có những cái bí quyết để mà xây dựng về vấn đề kỹ sư và thiết kế các thứ như thế. Thật ra là con người bây giờ cũng không làm kịp nữa, không có ai xây lại được các kim tự tháp như là họ đã từng xây. Bây giờ quý vị đưa cái kim tự tháp cho một cái người kỹ thuật sư hiện đại đó, có tất cả máy móc trong tay, bảo họ làm lại một cái nó y hệt như vậy, to như vậy, đẹp như vậy và hoàn hảo như vậy, thì kỹ sư nào cũng lắc đầu le lưỡi, bảo rằng công trình này có khéo 40 năm mà chưa chắc làm đã làm xong, có khi phải làm hư mấy chục lần mới làm lại được. Trong khi đó thì không biết ngày xưa họ làm thế nào mà họ kê được một hơi 3 cái. Có rất nhiều cái đổ sập, nhưng cái lạ lùng nhất ở bên Ai Cập là những cái kim tự tháp xây mà dở, mà lại dở dang hay đổ sập là những cái xây về sau, quý vị ạ. Chứ còn những cái xây đầu tiên cổ nhất lại là những cái hoàn hảo nhất cho tới bây giờ. Lạ lùng thay dân tộc nào cũng thấy, thường thường người ta phải có 1000 cái dở để tới một cái hay. Đằng này là họ xây ngay từ đầu, xây rất hay, và sau đó gần như là họ quên mất bí quyết, không còn xây được nữa, và sau đó xây cứ cái nào sập cái đó. Cho nên gần như người ta tin rằng 3 cái kim tự tháp đầu tiên mà bây giờ còn ở cái vùng Giza và Ai Cập là của một cái nền văn minh khác xây. Rồi sau đó người Ai Cập chính họ ở đó, họ thấy đó là họ bắt chước họ xây theo, mà xây không thành thì mới đúng hơn. Cái thuyết này thì có nhiều nhà khoa học cho rằng đây là thuyết của những anh chàng nói chung là đọc quá nhiều kinh trường, cho nên là đầu óc lơ mơ nói chuyện tầm phào. Nhưng mà quả thật nếu mà không tin thuyết đó thì cũng không cách nào giải thích được vì sao một dân tộc lại có thể xây được 3 cái tuyệt hảo ngay ở đầu tiên cuộc đời của văn minh của mình. Sau đó chỉ có xây, chỉ có thất bại chứ không còn thành công nữa. Những điều như thế thật là không giải thích được. Thế ngữ hoàn toàn không biết đứng về phía nào cả hai bên, cả những bên mà nghiên cứu khảo cổ thứ thật thì rất ghét những cái thuyết mà văn minh khác hay là Thượng Đế phái xuống hay loài người hành tinh khác xuống, họ cho đều là những thuyết vớ vẩn. Nhưng còn những người mà tin vào những thuyết đó thì họ viết ra thì họ chứng minh được những điều là khoa học không thể giải quyết được, không thể giải thích được. Cho nên thế ngữ đọc vào cả hai bên thì mình là người không thuộc những ngành đó, mình chỉ đứng ngoài. Cho nên đằng sau tất cả những cái văn minh đó, thành tựu đó của Ai Cập và từ đó nó truyền sang đến Do Thái và Hy Lạp, La Mã cổ đại, để rồi nó về trở lại đến châu Âu sau này. Chúng ta nên nhớ là châu Âu sau khi mà đế quốc La Mã sụp đổ thì 1000 năm rơi vào trong một đêm trường dài dằng dặc. Ở đó trong 1000 năm mà người ta không khám phá được thêm một cái điều gì mới về vấn đề vật chất và văn minh. Đó là 1000 năm mà người ta sa đà vào ở trong cái mê muội về vấn đề tín ngưỡng. Tuy là tâm linh người ta có rất nhiều tiến bộ và con người ta sống hiền hòa và nhân hậu hơn, nhưng mà ngược lại về tất cả những cái xảo thuật của cuộc đời, những cái tài khoe sức khéo, những cái bây giờ cho là người Tây Âu, tức là họ thiện nghệ sở trường về những máy móc, những kỹ xảo, những này nọ, thì 1000 năm đó họ đứng yên và họ đi ngủ, họ không làm được gì hết. Tới khi cái thời của Leonardo da Vinci bắt đầu, cái thời phục hưng, là người ta mới tái tạo lại cái đó và người ta tìm được những cái văn minh cổ mà người ta cũng ngạc nhiên và choáng ngợp, người ta mới từ từ học lại cách xây, cái phép tắc xây thành, xây quách, xây nhà cửa, đền đài, kiến trúc của Hy Lạp và La Mã cổ. Và đằng sau Hy Lạp và La Mã cổ, Thiết Khuê và Tấn Thìn cổ, đằng sau nó thấp thoáng là cả nền trời Ai Cập, và đằng sau Ai Cập là song song với Ai Cập là nền trời Do Thái. Vì vậy mà từ lâu những cái thuyết nhỏ ý lý số tặng tình này của Leonardo da Vinci đã được mọi người là luôn luôn là có cái tên ông dính vào trong đó. Không có chi tiết nào trong tiểu sử mà chúng ta còn được trong tay cho thấy là ông đã từng đi qua những miền đó, nhưng mà trong tiểu sử của ông có những lỗ hổng, những lỗ hổng to ghê gớm mà gần như người ta có thể tin rằng đó là do ông đã chính phá hủy đi những cái chi tiết, những cái dữ kiện trong thời đại lúc bây giờ. Leonardo da Vinci là người không vợ không con và ông sống rất là cách biệt với mọi người. Ông rất là lịch lãm, rất là duyên dáng, ăn mặc rất là đẹp, tức là không phải là con người mà yếm thế như Michelangelo. Ông xuất hiện rất nhiều trong cuộc đời, đi lại với vương công quân hầu này nọ, ông làm việc rất nhiều với họ và ông xuất hiện khắp mọi nơi là người hết sức là hoạt bát và hết sức là mặt thịt giao thịt rộng khắp mọi nơi. Nhưng mà rõ ràng là đó chỉ là cái vỏ bề ngoài, đằng sau người ta có thể đoán được con người rất khép kín, rất trầm tư, rất thích đóng cửa về ngôi nhà một mình, và khi mà không có ai cả thì hoàn toàn không có nhớ nhung nhân loại một tí nào hết mà đi vào trong tháp ngà riêng của mình làm những việc riêng của mình. Nhưng người này giỏi đóng kịch hơn Michelangelo, tức là khi mà có người mà cao sang ở thời bây giờ mời đến thì ông vẫn mặc áo quần đẹp đến nhà họ ngồi nói chuyện tươi tắn. Ông có thể đàn hay, có thể hát giỏi, có thể vẽ rất đẹp để mà cho người ta che mắt thế nhân, rồi về nhà ông là làm cái gì thì không ai có thể biết được. Đặc biệt những cặp nghề của ông, thấy ông đào xác chết lên ông mổ. Cái thời đó chúng quý vị biết là người ta còn chưa có cho đào xác lên để mổ để học về các khoa giải phẫu, mà ông là người đầu tiên làm điều đó, mà bảo rằng ông làm điều đó chỉ vì muốn vẽ đẹp thì nhiều người đã không tin, mà bây giờ người ta vẫn không tin. Chính nhờ thế mà ông vẽ đẹp, và từ ông mà người ta mới vẽ được cái trường tay vẽ mà giải phẫu cẩn thận bây giờ mà chúng ta vẫn còn học ở tới Tây Âu. Ông là người đầu tiên làm được, nhưng mà rõ ràng những cái đó nó phục vụ không phải chỉ vẽ, vì chính là ông vẽ cả đời chỉ có hoàn thành, chính tay ông hoàn thành khoảng được chừng 4 bức là cùng, còn 8 bức kia là học trò vẽ phụ thêm. Và so với Michelangelo hay so với Titian hay Raphael là những người một đời vẽ nghĩa là có tới 300-400 bức, có người vẽ cả 1000 bức, thì một người nổi tiếng như Leonardo da Vinci bậc nhất như thế, vẽ đẹp như thế mà chỉ vẽ một đời có 12 bức, trong đó chỉ có 4 bức là tự tay mình hoàn thành. Chúng ta có thể đoán được rằng cuộc đời của ông quá bận rộn cho những thứ gì khác chúng ta không biết được. Chúng ta phải có cái khung cảnh đó thì vào bây giờ chúng ta thấy được là lúc mà cái ông rời khỏi thành vinh hoa đó, ông đi qua thành phố kế bên là thành phố Milan. Milan bây giờ chúng ta gọi là Milan, tên cổ của La Mã của nó là Mediolanum, có nghĩa là thành phố trung đô. Medio là ở giữa, medium đó, Lano là cái thủ đô, Mediolanum ở cái tiếng Latin cổ nó nói hết rồi, rút gọn tiếng thành Milan đó quý vị. Milan là có nghĩa là thành trung đô. Ông rời từ bỏ thành vinh hoa sang thành trung đô là ông lập tức giống như Khổng Tử ngày xưa, chúng ta nhớ thời Xuân Thu Chiến Quốc, Khổng Tử là người nước Lỗ nhưng mà bỏ đi khắp nơi để mà cầu làm tướng quốc cho một nước nào khác, cuối cùng đi khắp nơi không ai mời làm tướng quốc thì ông mới về trở lại nước Lỗ. Thì cái thời của Leonardo da Vinci, nước Ý cũng đang Xuân Thu Chiến Quốc rất là nhiều thành bang, mỗi thành bang là một đô thị nhỏ và sâu xé lẫn nhau kịch liệt, thành ra thành vinh hoa của ông cũng là một trong những cái cường quốc thời bây giờ. Ông đi qua thành Milan kế bên, như chúng ta đã nói trong những chương trình rồi, quý vị nhớ rồi đó, đừng có tưởng rằng vì chỉ là một thành phố mà nó không giàu có, tiền của một thành phố vinh hoa của Leonardo da Vinci không thôi có thể đầu tư một nhà băng tư nhân ở thành phố đó, không thôi có thể mượn tiền cho nước vua nước Anh làm chính trị, mà vua nước Anh quyệt nợ cả 100 năm sau đi mượn lại vẫn còn có tiền cho mượn, và sau này ông vua cháu nội phải trả luôn cả nợ của vua bố của mình, nợ 100 năm với tiền lãi suất mà họ vẫn có tiền cho mượn. Tức là một thành phố Firenze, Florencia không thôi mà họ đủ tiền đầu tư chính trị cho cả 150 năm nước Anh làm chính trị mà còn quyệt nợ rồi phải lãi kép trả lại về sau. Quý vị tưởng tượng ra ở nước Ý thời bây giờ cái sự giàu có thăng hoa của họ tột độ không tưởng tượng được. Một thành phố của nước Ý ở những năm tháng đó bằng cả một vương quốc rộng mênh mông của những miền khác của ở bên cả châu Âu còn cộng lại. Nếu tính cả nước Ý, cả thành Milan, cả thành Florence, cả thành Napoli, cả thành Roma, lúc bây giờ cả thành Venezia và Venice cộng lại thì chỉ một cái nước bé tí thôi. Nếu chỉ cộng là 5 cường quốc bậc nhất của họ lúc bây giờ thì chúng ta có thể nói họ có một kinh tế gần như bằng cả một cái nhà Đường vào cái thời vinh hoa nhất của mình ở thế kỷ thứ 7. Đáng sợ như vậy, nước Ý thời bây giờ rất giàu và rất là cường thịnh và rất là phú cường về mặt chính trị, nhưng mà lại rất phân hóa, không ai chịu ngồi chung với ai, tuy là người nước Ý với nhau cả, cùng nói tiếng phái sinh được tiếng La Mã tấn tiền cổ đại mà ra, nhưng không ai chịu ngồi chung với ai, và chia ra y hệt chúng ta các thứ sứ quân thời Đinh Tiên Hoàng, hoặc là y như tàu thời Xuân Thu Chiến Quốc. Tức là mỗi thành phố có một ông công tướng, một ông hầu tướng, một ông bá tước riêng, giống như ngày xưa ở thời đó chúng ta có như là nhớ có Tống Công, có Tề Hầu, có Lỗ Hầu, có Trịnh Bá, có Tào Bá, rồi lại có nghĩa là Tần Tử, rồi lại có Sở Vương á. Thì bên này cũng thế, cũng một nước như thế mà nó phân hóa là kịch liệt. Thành ra Leonardo da Vinci đi về đầu quân, bỏ thành vinh hoa quê hương của mình mà đi qua đầu quân ở thành Mediolanum, thành trung đô Milan với lại công tước Ludovico Sforza. Và đây chúng ta còn trong tay lá thư của ông gửi cho Ludovico Sforza, đọc qua quý vị sẽ lạnh người. Không có ai tưởng tượng được, không một người nào làm văn, làm thơ, viết nhạc hay là vẽ tranh mà lại có thể viết được lá thư với cái loại lời lẽ như thế này. Ở trong Leonardo da Vinci đây có cả một Nguyễn Trãi của chúng ta đó, tức là vừa một con người cực kỳ giỏi về nghệ thuật, tức là có một cái tài vẽ mà ngang với một tài thơ của một Nguyễn Du, nhưng mà cái tài làm chính trị và quân sự thì nó cũng vượt qua Nguyễn Trãi, mà sợ là thuộc loại là tướng, mà tướng độc ác và dữ tợn nhất từ xưa tới nay. Đây là cái lời của ông, cái bức thư mà ông gửi cho công tước Ludovico Sforza của thành Milan để tự tiến thân mình. Và đây là bản dịch tạm thời rất là nhanh gọn của Thế Ngữ dịch trong vòng 5 phút cho quý vị nghe thôi. Có gì sơ suất quý vị bỏ qua, cho lời tiếng ý rất là đẹp. Ông viết như thế này: Khải tấu cùng quân hầu, từng nghe lắm kẻ khoe nghề bài binh bố trận, tự phụ thao lược tinh thông, lại đã xét qua đồ họa trận pháp của họ xem như thế nào. Thế những phát kiến ấy so với những cái đã thông dụng từ bấy lâu nay chẳng có gì là mới mẻ. Tại hạ xin được ngỏ lời bái ít bậc quý nhân, chẳng dám chê bai tài ai, chỉ mong tự phô sở học, bao nhiêu mật phương bí thuật bình sinh gom góp xin được hân hạnh trước sau mang đến lần lượt dân tình. Rồi trong tương lai lý phỏng quân hầu có nhã ý muốn kẻ hèn này thi thố chút tài năng, ấn nguyên nhung xin luôn luôn sẵn sàng bái lĩnh. Thứ nhất để gác tàu qua sông đã nhẹ lại bền, chịu được sức nặng nghìn cân mà không tốn quá nhiều quân phí, tại hạ có một kế rất hay. Điều thứ nhì khi vây thành quân địch nhằm tuyệt đường nước chảy vào mương và chế tác thật nhanh thang bắc cùng nhiều chiến khí phá lũy khác, tại hạ có trăm mưu nghìn trước. Điều thứ ba phép làm đại bác đạn bắn như mưa, lại gọn nhẹ dễ khuân khỏi tốn hao sức lực quân sĩ, tại hạ có trong tay đầy đủ mọi bản tường trình. Điều thứ tư phòng khi thủy chiến, tại hạ có nhiều bản vẽ và đồ hoạch máy móc tấn công đã quỵ khóc, phòng ngự lại thần kinh, lại đóng tàu đạn bắn không thủng, lửa khói chẳng hề gì. Điều thứ sáu nếu chúng ta đi vào nơi có hang hầm cốc huyệt, tại hạ có nhiều cách để xuyên lòng từ cốc huyệt này sang cốc huyệt khác, thậm chí có thể đi ngang một khúc sông mà không hề hấn gì. Điều thứ bảy tại hạ có thể chế ra rất nhiều quân nhu sa dụng, ở nơi đó chúng ta có thể gắn luôn cả vào trong đó vũ khí đằng trước, có thể lái thẳng vào quân địch, vừa lái đi vừa chém giết cho cả đối phương kia dù có nghìn vạn quân không thể nào trở tay trở kịp, và sau đó rồi thì là kỵ binh chúng ta tiến tới sẽ hoàn toàn chiến thắng như thế trẻ te. Điều thứ tám nếu cần thiết tại hạ có thể làm được đạn bắn, tại hạ có thể chế được chất nổ, tại hạ có thể làm được tất cả mọi thứ khác đó và phát sáng ở trong đêm, hoàn toàn không giống gì với những thứ đương thời người ta đang sử dụng. Điều thứ chín nơi nào không thể dùng đại bác hoặc là phá thành được, tại hạ có thể dùng làm cách làm máy ném đá, hoặc là làm bẫy, hoặc là làm rào chắn, hoặc là làm vết cản, tất cả mọi thứ tùy theo cái tình hình cần có, tại hạ sẽ cung cấp đầy đủ cho quân hầu. Điều thứ mười trong thời bình thì tại hạ sẽ dư sức làm cho quân hầu tất cả những kiến trúc về đồ án, về xây dựng cung điện nguy nga, lâu đài chiếm trệ, cùng với tất cả những cái sự mà xây dựng để vào phục vụ cho cuộc sống của dân chúng, cũng như là làm mạch mà bắt nguồn nước chảy từ thành nhà này sang nhà khác. Chúng ta nhớ thời bây giờ cái chuyện mà bắt ống nước trong thành phố cho nhà này sang nhà khác là chưa hề có, chỉ có ở trong cái tưởng tượng ra mà thôi. Đến thế kỷ thứ 18 người ta bắt đầu mới làm được những điều đó mà chúng ta còn dùng đến ngày bây giờ. Leonardo da Vinci lúc bây giờ viết lá thư này là năm 1482 năm Nhâm Dần, tức là cách trước khi nhân loại làm được điều đó cả hàng 250 năm, 300 năm có. Và cuối cùng là ông khoe là ông có nghề tạc tượng, vẽ cái gì cũng được, tạc cái gì cũng được. Và ông sẽ tùy ý, ông này muốn sẽ làm một bức tượng cưỡi ngựa, mà cưỡi ngựa này là hai chân dưới là đứng ở bên bệ tượng, mà hai chân trên là con ngựa vọt lên trời, và công tước ngồi trên lưng ngựa sẽ bay thẳng lên trời luôn. Tức là ông làm được cái đó mà đứng mà không đổ, tức là thời bây giờ chưa ai làm được. Mà tới bây giờ quý vị biết là người ta thử làm cái tượng loại này mà đứng bằng hai chân con ngựa, đằng hai chân sau thì đứng ở dưới cái bệ đài, mà hai chân trước đứng thẳng lên như thế, mà làm to đến cái size như ông ngày xưa đã làm được cái mô hình rồi, mà sau này bị quân Pháp qua nó phá hủy đi. Ông làm mô hình bằng đất sét, cái tượng như nó to đến nỗi mà người ta phải có, nghĩa là lúc mà đổ đồng là phải là mấy chục nghìn ký đồng lấy về, mà may không, bây giờ không may lúc bây giờ là thành Milan bị khi làm chính trị ông công tước Ludovico Sforza, là cái người mà về dưới trướng của Leonardo da Vinci đó, cái ông công tước này lại là đi chơi cái đòn chính trị thế nào đó, định đánh phá cái thành bang Napoli, mới là đi cấu kết với lại vua Pháp, không ngờ vua Pháp qua bên đó rồi thì lại lật ngược lại, tức là giống y như chuyện trong cầu, tức là nước Quắc và nước Ngu đánh nhau, cho nước Quắc cho nước Tấn mượn đường sang đánh nước Ngu, cuối cùng về thì nước Tấn nó thiệt luôn cả nước Quắc trên đường về, cũng y như thế. Thành Milan muốn đánh thành Napoli, mượn tay quân Pháp đi ngang đường một cái, nó lấy được Napoli rồi nó trở về, nó hốt luôn cả Milan và đức công tước chết trong lưu đày. Cho nên là hoàn toàn sự nghiệp Leonardo bị sụp đổ, và lúc bây giờ thì lính Pháp ra bao nhiêu tấn đồng mà đang vừa thu thập được trong hàng 10 năm để chuẩn bị đúc cái đổ cái tượng vĩ đại nhất trên thế giới từ xưa đến nay đấy, lại rốt cuộc ra không làm được, phải đem về làm đại bác cả nông để mà đi đánh nhau với lại quân Pháp. Xong rồi cơn công tước thất trận thế là hết rồi, quân Pháp nó qua nó xây bí tỉ, nó lấy súng ra nó bắn vỡ cái con ngựa mà Leonardo da Vinci đã đắp xong rồi bằng đất sét, quý vị, bởi vì làm tượng ngày xưa phải làm bằng đất sét, một cái tượng y hệt như tượng muốn làm, muốn tượng đồng phải đắp bằng đất sét trước, rồi người ta mới lấy một cái chất thạch cao đắp chung quanh cái tượng mà lớp xếp ấy, rồi mới gỡ thạch cao ra, nó có khuôn bên trong, lấy khuôn nó đổ đồng chảy vào thì chỉ đồng nó sẽ ra thành bức tượng y như tượng lớp xếp. Thành ra phải làm cái mô đen bằng lớp xếp trước, mà ông làm mô đen lớp xếp là nó không có rắn như đồng, mà ông đắp được con ngựa ấy, nghe nói là bây giờ người đương thời đến xem là cả nước Ý hoàng hồn. Lớp xếp mà đứng được vững như thế trong một cái thế nghìn cân treo sợi tóc, mà ông thiết kế về kỹ sư thế nào mà đứng được và đổ đồng sẽ thành công. Thành thử ra là cả nước Ý kinh động, nhưng khi quân Pháp qua nó lấy đạn nó bắn trời và mưa xuống nữa, còn ngựa ấy nó rã thành nước và đối bây giờ thì không còn gì, chỉ còn là đống đất sét vụn mà thôi. Một trong những cái đồ án vĩ đại nhất của nhân loại từ xưa thế này về mặt kiến trúc và điêu khắc bị hoàn toàn sụp đổ. Leonardo da Vinci phải bỏ thành Milan ra đi, và cũng từ bây giờ chúng ta vào đề được rồi. Lúc bây giờ thì trong những năm tháng đang sống ở thành Tung đô Milan này, ông đã vẽ nên bức họa ghê gớm, bức họa La Cena, bữa ăn cuối cùng của đức đấng cứu thế thụ huân. Chúng ta đều biết chuyện của bên tôn giáo của phương Tây, cái đấng cứu thế xuống làm người để mà cứu nhân loại, nhưng mà cuối cùng bị một trong những môn đồ của mình phản, bán đứng của mình cho thái thú La Mã. Như bây giờ thời bây giờ là do Thái đang thuộc về ách thống trị về chính trị của La Mã, có thái thú La Mã đi qua để mà cai trị cái giới mà tư tế, tức là giới tăng lữ mà miệng thì nói là thờ thượng đế nhưng bên trong là bán đứng đất nước. Họ cấu kết với lại giới tăng lữ của Do Thái để mà trị dân Do Thái được làm yên. Họ đã kết cấu với lại chính quyền thái thú La Mã, thành ra dân Do Thái chịu một cổ là hai tròng, một cái tròng về nô dịch, về từ chiêm bái và tín ngưỡng do chính những người tăng lữ của nước mình đặt đầu mình, còn một cái tròng thứ nhì lại là một cái tròng về chính trị của thái thú La Mã mà dạy do chính tăng lữ Do Thái kết cấu với lại thái thú La Mã để trừng trị dân Do Thái. Cho nên lúc bây giờ đấng cứu thế xuống làm người, ngài đã đứng lên để mà ngài nói lên lòng dân, để mà lìa bỏ cái chế độ chính tín ngưỡng chiêm bái hết sức là cổ hủ và lạc hậu và rất là mất nhân tình của cái đạo Do Thái cổ. Vì vậy mà chính đám tư tế Do Thái, tăng lữ Do Thái đã đem đấng cứu thế ra, cái người mà sau này gọi là đấng cứu thế đó, đã đem người ra bán đứng cho thái thú La Mã để mà xử án nhục hình về cái tội rằng cái tên đạo dừa đạo chuối này tuy là mồm nó nói là nó làm việc về vấn đề tâm linh chiêm bái, nó chỉ nói dân chúng bỏ chúng tôi, nhưng mà thật ra bên trong nó đang xúi dân chúng, nó đang lập được một cái đạo quân để mà nó lật đổ cái chính quyền La Mã nước này. Vì vậy mà hoàng đế Tấn Thìn tức La Mã họ không cần biết chuyện tâm linh là gì, nhưng mà anh đạo dừa đạo chuối nào mà dám đứng lên để dân chúng đi theo hàng triệu như thế, tức là có thể có thế lực quân sự và chính trị được thì họ giết. Vì vậy mà chính những người tăng lữ Do Thái đã cấu kết với cái đám chính trị của Tấn Thìn tức là La Mã để mà đưa đấng cứu thế lên cái án nhục hình mà có bộ phim của Mel Gibson vừa nói cho nó nói đó. Vì vậy mà tất cả những câu chuyện đó là một câu chuyện tang thương từ nghìn thuở, và Leonardo da Vinci mới vẽ cái bức tranh mà trong đó đấng cứu thế lần cuối cùng còn ngồi ăn tối chung với lại 12 môn đệ, trong đó có một người sẽ phản mình. Và cái đề tài này người ta vẽ rất nhiều, rồi đề tài rất là nổi tiếng ở trong cái hệ thống chiêm bái và tín ngưỡng của phương Tây. Nhưng đặc biệt có một điều là xưa nay quý vị biết là cái đề tài này về mặt họa sĩ mà nói rất là khó vẽ, vì vẽ 13 người đàn ông ngồi, không có đàn bà ở trong đó, mà lại 13 người ngồi ở cái bàn ăn. Nếu mà vẽ bàn ăn mà bàn tròn mà xoay quanh thì có những người đưa lưng ra thính giả khó mà chú ý được. Trong khi đó làm sao để mà phân biệt được các anh chàng tông đồ sẽ là người phản cái đấng cứu thế, phản sư phụ của mình. Làm sao vẽ được anh ta ngồi ở tư thế nào cho nó thật là đúng. Thì làm sao được, thì trước đó người ta thường chỉ vẽ là 12 người ngồi một bên, trong đó có đấng cứu thế và 11 môn đồ trung thành, còn một người phản thì ngồi ở bên kia, ngồi một mình ở bên kia để mà cô lập ra để thấy rõ, vì người ta không có biện pháp vẽ cho ra cái tâm lý. Đằng này Leonardo da Vinci vẽ luôn một hơi 13 người đó ngồi dọc chung quanh chiếc bàn đó cùng một hàng dài, và ông đổ ra và cái người phản sư phụ của mình ngồi ngay ở giữa lòng những người khác. Nhưng mà ông vẽ ngay cái giây phút và đấng cứu thế nói rằng trong đêm hôm nay ngồi đây có một kẻ trong các con sẽ phản ta, và do đó chỉ một thái độ tâm lý của cái anh chàng kia thôi, y thụt người xuống ngồi hơi nhích lại một tí không thôi, mặt quay ở một góc độ cực kỳ đẹp và nó phản ánh toàn bộ tâm hồn của y, và trên tay từ dưới cái lòng bàn tay của y còn thiết chặt lấy cái số tiền mà người ta đưa cho y, cái tiền mà của bọn tăng lữ Do Thái và bọn thái thú La Mã nó đã đưa cho y để y bán đứng thầy của mình, là y cầm trong tay, y siết chặt lấy cái gói tiền đấy. Vừa nghe thầy nói như thế thì là tay của y bóp chặt lấy cái túi tiền mình giấu trong người ấy, mặt thì ngẩng lên và xoay người thụt hẳn xuống một bên để mà tránh. Trong khi 11 người kia thì xôn xao, ai cũng đứng dậy bảo rằng sao một trong chúng con, không lẽ lại là con thưa thầy, không lẽ lại con thưa thầy. 11 người còn lại mỗi người một tính cách, mỗi người một vẻ, mỗi người có một phản ứng riêng tư. Cái người đặc biệt trong bức tranh này và vào cái bộ truyện này, cái người ngồi ở ngay cái bên tay phải của đấng cứu thế, cái người ấy là thường thường người ta cho rằng đó là cái môn đồ trẻ nhất trong 12 môn đồ, người được tương tuyển được là đấng cứu thế yêu thương nồng mặn nhất, tức là trong 12 môn đồ ông cưng riêng cái người này nhất. Có những kẻ từ nghìn xưa đã xấu miệng nói rằng đấng cứu thế và cái người môn đồ cưng nhất út nhất này là có một mối quan hệ thuộc vào loại cái chuyện mà người ta bây giờ người ta gọi là chuyện đồng tính với nhau đó, như đó là những người xưa nay người ta vẫn nói như thế. Trong tranh Leonardo da Vinci vẽ cái người này ra, và bây giờ chúng ta mới cùng chi tiết nữa, có bức tranh là cái bức tranh này vẽ cái bây giờ chúng ta không còn giữ được bức tranh như xưa nữa. Một lý do nữa là Leonardo da Vinci ông vẽ là vì ông làm cải cách về kỹ thuật, và bây giờ người ta vẽ lên tường người ta vẽ bằng lối fresco ở bên Ý, có nghĩa là vẽ bằng vôi, quý vị, vẽ trên cái vôi mà một quét tường á, vẽ xong một cái vôi nó khô là dính luôn, không có thể sửa được nữa. Thành ra vẽ như thế là phải không có thể nào trở lại sửa được chi tiết nào hết, như vẽ sơn dầu. Leonardo da Vinci muốn làm sao vẽ được bằng cái vôi trên tường như thế mà vẫn sửa được như sơn dầu, để mà ông được cái mức độ tuyệt mỹ mà ông đòi hỏi. Ông mới chế một cái phép gì đó, ông dùng một công thức hóa học bí mật chế một cái chất gì đó để quét lên tường trước, rồi ông mới vẽ lên, thành ra vôi đó ông vẫn sửa được. Nhưng mà khổ thay thì đây là một trong những cái khoa học của ông mà ông lại tính lầm công thức làm sao đó, cho nên chỉ 100 năm sau là tất cả những cái bột màu nó đã thành bụi, và bức tranh từ đó bây giờ nó không còn là gì có nguyên tắc. Nhìn bây giờ chỉ thấy mờ ảo, không thấy rõ lắm. Những bức mà quý vị thường thấy vẽ của Leonardo da Vinci, người ta vẽ lại, người ta in ra để bán á, là người ta vẽ theo bức chép lại của một người sống sau đó 150 năm. Người này sợ bức này mất hoàn toàn, cho nên mới cố gắng sao chép lại mở mức độ đó, khôi phục lại rồi cho người ta thấy ra sao thôi. Thành ra cái người tông đồ mà là được đứng tứ thế yêu thương nhất, ngồi ở bên tay phải của người và bên tay trái của bức tranh, vì chúng ta ở dưới nhìn lên là bên tay trái, nhưng mà ở thế đứng cứu thế ngồi nhìn xuống là bên tay phải của người, là một người rất giống con gái, tức là tóc dài và quăn, và đứng cứu thế thì mặc áo xanh choàng áo choàng đỏ, còn người này thì mặc áo đỏ choàng áo choàng xanh, tức là hai bên màu âm dương đối lập, và người này nghiêng đầu lại trong một nỗi buồn rầu dài vô tận. Về bức tranh cho chính Leonardo da Vinci vẽ đã mờ với thời gian, chúng ta không nhìn rõ ra người này là nam hay là nữ, không biết ông có ý đồ gì hay là không, vì chúng ta biết ông cũng là người trong Long Dương Hội, tức là những con người mà tương truyền rằng có cái chất đồng tính luyến ái trong người, cho nên là ông họa sĩ Leonardo da Vinci đương thời cũng toàn là không lấy vợ và cũng toàn là chơi với đàn ông không à, chơi với con trai không à, cho nên vì vậy mà ông có nghĩ như thế và đứng cứu thế hay không, và ông vẽ người ngồi bên kia không, là từ lâu đó là một trong những cái điều mà tranh cãi xôn xao ở trong thế giới của phương Tây, nơi mà những điều này có thể đưa người ta lên giàn hòa, không phải là chuyện đùa. Nhưng mà trong cái quyển sách Da Vinci Code thì họ chứng minh rằng, họ cố chứng minh theo cái ngữ là một cái gượng ép, nhưng mà chúng ta cần phải biết, họ chứng minh rằng cái người đó không phải là một người con trai mà là người con gái. Và trong môn đồ của Chúa làm gì có con gái, thì người ta mới dựng cái chuyện trong cái bộ tiểu thuyết này lên rằng họ tuyên bố là họ đã tìm được sách vở cổ đào được ở bên Jerusalem lên, nhưng mà chúng ta cảm thấy chuyện này thì thế ngữ cho là hoàn toàn loại chuyện bịa, nhưng mà chúng ta phải nghe qua để biết. Họ cho rằng cái người môn đồ thứ 12 ngồi đó, mà nhất cái người ngồi ở vị trí của cái người đồ đệ cưng của Đấng Cứu Thế đó, thì lại là một người đàn bà. Ở trong cái sách mà chép về cuộc đời của Đấng Cứu Thế có nói rằng người đàn bà này đến hôn lên chân của Đấng Cứu Thế và mang dầu đến sức cho Đấng Cứu Thế và khóc vì tội lỗi của mình, và Đấng Cứu Thế mới tha thứ cho người đó. Người đó là một cái người thánh tên là Mary Magdalene, sau này là bỏ hết cuộc đời tăng hoa ở nhơ nhúc của mình để mà đi theo cái con đường và tâm linh, thành ra mới là cuối cùng chết thì thành thánh. Người đó tên là thánh Maria Magdalena. Và trong cái quyển bộ sách này thì họ cố chứng minh rằng Maria Magdalena không phải là người ký nữ đến mà lau chân cho Đấng Cứu Thế, như trong chuyện người ta vẫn nói từ xưa nay, mà một người đàn bà khác. Người đàn bà này chính là vợ của Đấng Cứu Thế, là vợ ngầm, vợ bí mật, tức là vợ cái kiểu mà vợ không chính thức, nhưng mà hai người có hôn phối với nhau. Và lúc mà Đấng Cứu Thế mà là lên bị nhục hình với lại đám thái thú tấn thìn La Mã, đã ngài đã để lại toàn bộ cái tông phái để cho người đàn bà này trưởng quản. Nhưng sau đó chính là cái môn đồ chính của Đấng Cứu Thế là một đấng thánh tên là viên đá, tên là cơ thạch, tức là viên đá nền tảng. Chữ này dịch cơ thạch là rất đúng, bởi vì Đấng Cứu Thế giao cho người nói rằng, thì chính người này sau này đi khắp nơi nói rằng là cái giáo hội là sau này xây dựng nên nền tảng của ta là phải dựng cho nhà ngươi, thì tên của nhà ngươi đặt cho là cơ thạch, là tảng đá làm nền, cơ là nền tảng, cơ là cơ sở và nền tảng, thạch là hòn đá. Tên của vị thánh này phải dịch ra tiếng Hán Việt mới đúng được ý nguyên văn, là tên là thánh cơ thạch. Thì người ta nói rằng trong bộ sách này thánh cơ thạch là người muốn giật quyền, thành ra đã hoàn toàn nghĩa là hủy bỏ tất cả mọi chứng tích về người đàn bà đã là vợ bí mật của Đấng Cứu Thế kia đi, để mà chết rồi xây dựng quyền lực cho riêng mình, và đã hoàn toàn xóa tên người đó. Và Da Vinci đã đi qua bên Jerusalem, đã tìm thấy được những chi tiết gì đó chứng thực điều này, thành ra trong bức tranh này ông vẽ, ông cố ý vẽ người đàn bà ngồi kế bên, và người đó không phải là một cái anh chàng môn đồ đồ cưng của Đấng Cứu Thế mà theo cái thuyết của đồng tính luyến ái người ta nói xưa nay, mà lại là một người đàn bà, một người phụ nữ. Người phụ nữ này chính là vợ ngầm của Đấng Cứu Thế, và người này lẽ ra đã phải là người đứng đầu toàn bộ cái tâm môn về sau, cái môn phái về sau, mà lại bị thánh cơ thạch giành mất chức ý đi, thành ra bây giờ cuộc đời của nhân loại mới khác hẳn đi như vậy. Nếu một người đàn bà này được thực sự làm cái chủ tọa của cái môn phái này, làm chấp trưởng tất cả cái quyền trong tay như là Đấng Cứu Thế đã muốn, thì là sự đời đó đã không xảy ra tàn bạo đến như vậy. Và đây là một cái thuyết theo thế ngữ nghe thì nó sặc mùi của những cái thuyết nữ quyền. Gần đây thì chúng ta biết là thuyết nữ quyền có lên đồng ý là đàn bà bị ép buộc trong nhiều năm, người ta phải giải phóng cho người phụ nữ. Nhưng mà trong cái cơn say 9 tháng, nhiều người đã claim những cái điều quá đáng, quá phát cho người phụ nữ trong quá khứ, nhất là đưa ra những cái thuyết về âm mưu tiêu diệt cái quyền năng hoặc là quyền hạn của người nữ để mà cho người nam lên. Thì đây thì trong cái trường hợp này, thế ngữ nghe trong mùi bộ sách này là một cái quyển sách bây giờ rất à la mốt ở Mỹ, đòi quay thành phim, nhưng mà những cái thuyết này trên đây đều là những cái thuyết không có chứng cứ đầy đủ, và nói như thế chỉ gây ra những cái điều hết sức là có thể đưa đến những cái luồng sóng trong tư tưởng. Chúng ta chờ đợi sẽ thấy bộ sách bây giờ đang đọc khắp mọi nơi được làm phim sẽ còn gây sóng gió dư luận còn nhiều hơn nữa. Cho nên chương trình này của Thế Ngữ giới thiệu đến quý vị những cái này là nhằm Thế Ngữ cho quý vị thấy là quý vị đang sống thế giới phương Tây, quý vị không biết được gì hết về Tạng Tình, về Nho Y Lý Số, về Nguyễn Bình Kim, về Gia Cát Khổng Minh của họ. Có nhiều người Việt cứ nói là ôi làm sao họ có được những cái đó, họ có cả, tại chúng ta không biết hết thôi. Cái câu chuyện này của Leonardo da Vinci cũng như bức tranh của ông cũng như bộ sách từ đó mà viết ra cho chúng ta thấy là những cái loại truyện Nho Y Lý Số, những cái loại truyện sấm Tạng Tình không phải không có đất nước này. Mà Thế Ngữ xin lặp lại, những cái chủ thuyết về đấng cứu thế có quan hệ đồng tính luyến ái với người môn đồ nào đó là những cái thuyết đã bị coi là tà thuyết ở Tây Phương từ lâu, nhưng nó vẫn có người tin và vẫn có người nói tới. Thế Ngữ xin lặp lại là ở tư cách là mức độ là trong cái vấn đề học thuật và vấn đề văn hóa, nó có những cái thuyết người ta đã đưa ra và vẫn đứng vững tới ngày nay, dù là Thế Ngữ không biết đúng hay sai, không biết đồng ý hay không đồng ý, không biết quý vị nào có nghe phẫn nộ hay không phẫn nộ, nhưng mà chúng ta đưa ra bàn cãi chỉ là vấn đề là nó có đó và đó là sự thật. Hiển nhiên nó có những cái thuyết như thế trong đời này, và phải biết những cái thuyết đó mới nắm từ cái thuyết đó cái người môn đồ cuối cùng đó của thượng đế lại hóa thành ra là người đàn bà ở trong tranh, người đàn bà này lại hóa thành ra là người vợ ngầm, các thứ như thế, nó đi từ một chuyện này qua chuyện kia và nó xây dựng ra rất nhiều thuyết mà có thể sẽ đưa những phương hại rất lớn trong cái vấn đề mà liên tưởng về tâm linh và chiêm bái ở trong một thế giới phương Tây, nơi mà sự tâm linh và chiêm bái là vấn đề hết sức là nghiêm nhặt và quy củ, không phải dễ dãi xoay xoay như người Việt mình nghe xong rồi bỏ qua, tin thế nào tin không tin thì thôi, chả ai nói tới, mà trong thế giới phương Tây đây là những điều gây hết sức là tranh luận và sôi nổi trong tương lai. Vì vậy cái chương trình Da Vinci tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục đi qua cái bức tranh La Gioconda, là cái bí mật cuối cùng về Da Vinci, và chúng ta sẽ không còn đi trở lại cái này nữa, vì như thế này chúng ta đi vào bộ sách được rồi đó. Bộ sách chủ yếu chỉ nói lên cái chủ đề đó, lầm trong một câu chuyện trinh thám rất là hồi hộp đùng rợn. Về chuyện trinh thám thì rất hay, nhưng về cái chủ đề bên dưới của nó cố chứng minh cày cối rằng cái người đàn bà đó là người đàn bà thật là sai. Bởi vì nếu thật sự ra đấng thượng đế cứu thế có 12 môn đồ, thì đêm hôm đó nếu có người đàn bà ấy đến ngồi chung thì phải là 13 người, cộng với đấng cứu thế là 14 người. Nếu tông tanh như thế mà vẽ mà lại có bà ấy vào như thế thì không lẽ 12 môn đồ bỏ ra một người được sao? Không lẽ lại có thể bỏ được một người với ông Minchi lại vẽ như thế hay sao? Thành ra họ nói như thế hoàn toàn không có chứng tá, nhưng mà đang là bộ sách khắp nơi đọc và trong tay của tất cả mọi người, và sẽ làm phim trong nay mai, và chúng ta sẽ thấy những vấn đề tranh cãi như thế không phải là không có những chấn động mà nó gây đến nơi ảnh hưởng, gây nước Ý là nơi đầu não của tất cả những cái suy nghĩ về thần học cũng như là về chiêm bái và tín ngưỡng. Những điều đó trong tương lai sẽ gây ra rất là nhiều cái hệ quả cho thế giới của chúng ta đang sống ngày hôm nay. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta sống ở giữa những người phương Tây, chúng ta không nên không biết. Tuần tới chúng ta sẽ trở lại với chương trình cuối cùng với Leonardo da Vinci và bức tranh La Gioconda nổi tiếng, và chúng ta đừng bao giờ còn ngây thơ nghĩ rằng ông chỉ là một họa sĩ và bức tranh kia chỉ là vẽ một người bà nào đó đẹp đẹp có nụ cười có nụ cười huyền hoặc và viết vài ba lời văn cái kiểu mà tán nhảm là xong rồi, không phải thế đâu, mà đằng sau đó nó còn có cả một cái bí mật gì đó mà cục loại người chưa ai khám phá ra, mà có những kẻ viết sách tuyên bố rằng mình đã khám phá ra là chỉ đưa những chủ thuyết lại càng gây thêm rối rắm cho người về sau. Với nhân vật như Leonardo da Vinci là một minh chứng điển hình rằng chúng ta sống ở thế giới phương Tây, chúng ta phải biết văn hóa phương Tây, phải biết suy nghĩ người phương Tây, biết lịch sử phát triển của họ, chúng ta phải biết lịch sử Hy Lạp, Kết Khuê, La Mã, Tấn Tìn, Do Thái, biết được lịch sử phát triển từ cái tôn giáo cổ, chim bái cổ của họ đổi qua cái hệ thống thụ huân và đấng cứu thế ngày nay như thế nào, và trong thời phục hưng đã như thế nào, đến khoa học như thế nào, những cái chống nhau giữa cái môn phái chim bái lớn nhất của họ đối với những nhà triết học của chính họ như Voltaire sau này cũng là những bức tranh dài dằng dặc. Và trong cái hội kín mà người ta tin rằng Leonardo da Vinci đã từng là thành viên đó, trong tên hội kín là những người làm trưởng lão trong hội, có cả San Paolo Botticelli, có cả Voltaire, có cả Victor Hugo và có cả Jean Cocteau sau này, tức là đều là những con người vĩ nhân văn hóa cả, và tương truyền cái hội kín này đã tồn tại từ 1000 năm nay, và đời nào họ cũng có một trưởng lão đặc biệt không ra mặt. Và bây giờ có một giáo phái ở bên Ý tên là giáo phái Opus Dei, tương truyền rằng là một phát khai hiện đại của giáo phái này ba hồi thì là đưa rất nhiều tiền cho cái đầu não của môn phái ở bên Ý, thì là được công nhận cuối cùng rồi vài chục năm sau lại chính là Đức Phủ Gia lại hoàn toàn phủ quyết tất cả mọi chuyện và lại cho họ hoàn toàn đi ra khỏi khoái vòng tay của môn phái. Những điều như thế tới bây giờ nó vẫn còn đang đổi nắng thay mưa ở bên trong đó, mà chuyện này không phải là chuyện 100 năm chính trị như chuyện Việt Nam chúng ta, mà chuyện 1000 năm cả một cái mạch sống ở đằng sau đó, và chúng ta chỉ có thể đoán được ở những cái đỉnh chóp của nó mà không thể biết hết được bí mật bên dưới như thế nào. Bộ sách The Da Vinci Code là một hiện tượng văn hóa hết sức đáng chú ý, làm cho cả những đứa trẻ thơ 15-16 tuổi da trắng chúng nó không hề để ý chuyện đó, mà chúng nó cũng đọc lên đọc một cách say sưa và nghiền ngẫm, đủ thấy là sức mạnh văn hóa nước nào cũng thế, nước nào có văn hiến của họ. Chúng ta nhiều khi cứ cho rằng họ không có văn hiến là vì chúng ta chưa biết đấy thôi. Chúng ta có biết đâu được những cái tập sách của Leverage mà nói, chúng ta có biết đâu được có một người làm họa sĩ, chúng ta chỉ biết là họa sĩ mà viết được cho lá thư cho một đức công tước với giọng lưỡi của một kẻ làm chính trị, làm thuật sĩ, làm quân sư, và làm vừa là khương thượng khương tử nha Lã Vọng, mà lại vừa là Gia Cát Khổng Minh, lại vừa là Trạng Tình Nguyễn Bình Kim, mà lại vừa là một nhà làm nghệ thuật có tư cách trong làng hội họa lớn như thể là tư cách Nguyễn Du của chúng ta, ví phỏng bên châu Á của chúng ta, có thể nói là chưa có một người nào sánh kịp tất cả những cái này trong cùng một góc người. Nói như thế đủ thấy cái mức độ như thế. Leonardo Vinci được coi là một trong những vĩ nhân huyền bí nhất của nhân loại từ xưa tới nay, từ đông sang tây, từ cổ chí kim, không một người nào bên châu Á thế giới cảm thấy có thể sánh kịp con người này về mức độ tầm tư mặc tưởng và về cái sự huyền bí bao quanh con người này, cũng như về tài năng và về học thuật, là một trong những cái đầu óc ghê gớm nhất của nhân loại từ xưa đến nay, mà chúng ta không thể sống giữa lòng của văn hóa đó mà không biết gì về họ. Ngoài ra cái chuyện thì biết lơ mơ có một cô gái vẽ nụ cười lơ mơ ở đâu đó, và có ông họa sĩ nào đó tên mà chúng ta còn đọc tên ngọng từ tiếng Ý ra tiếng Pháp, nói từ Leonardo da Vinci và Leonardo Vinci thì chả bao giờ biết được ai là ai. Đi qua Ý quý vị hỏi là da Vinci thì họ từng quý vị một cái, chúng tôi không biết cái thằng chó nào tên da Vinci cả, chúng tôi biết có da Vinci, tiếng Ý là da Vinci, ông ấy là người Ý, làm ơn đọc tên bằng tiếng Ý đàng hoàng tử tế cho chúng tôi. Da Vinci chứ không có da Vinci gì cả. Và chương trình hôm nay đã quá dài, đến đây đành phải mãn. Mời quý vị trở lại chương trình cuối cùng tuần tới, bức họa La Gioconda với Leonardo da Vinci. Cảm ơn quý vị.